Chương 21, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đái Duy Tư đến gần vừa nhìn, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão một người đẩy một kiện trữ vinh vinh màu trắng áo tắm, trên mặt biểu lộ ra đáng khinh nụ cười, hai tay có quy luật đánh nhịp. Mà đối diện với của bọn hắn, trữ vinh vinh vẫn bảo trì phía trước trung bình tấn tư thế, một đôi tay trắng vén, giơ cao khỏi đầu, nâng lấy kiên đỉnh ngạo nhân tuyết trắng mỹ nhũ, đi theo hai vị trưởng lão nhịp. Giống như linh xà vặn vẹo chính mình thon gọn vòng eo. Cùng với hai vị trưởng lão tiết tấu âm thanh, trữ vinh vinh cặp kia cánh tay ngọc dương tại đầu phía trên như mạng đà la xà bình thường bay lượn, tinh tế cổ tay linh hoạt mà tao nhã xoay, tuyết trắng cánh tay ngọc giống lăn lộn cành hoa từ đỉnh đầu lưu chuyển đến hai bên không trung, thuận theo hai gò má, lại cuốn lấy vòng eo, vuốt nhẹ lung tinh hấp dẫn ngọc thể, thẳng đến tuyết trắng mông cong hai bên. Trữ Vinh Vinh chậm rãi chuyển qua thân thể yêu kiều, quay lưng hai vị trưởng lão, mông cong hai bên tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra kia vô cùng co giãn mông thịt. Hai vị trưởng lão chú ý tới, kia chỗ khe mông hồng phấn âm hộ, sớm ướt át vô cùng, khép mở ở giữa liên tục không ngừng thổ lộ chất lỏng. Kia tuyết trắng mông cong chợt trái chợt phải chậm rãi đung đưa, trắng hơi đổi, một đôi non mềm môi anh đào nhẹ nhàng biểu một cái, hướng về hai vị trưởng lão phát ra ba tâm thanh. Trữ Vinh Vinh hôn gió làm hai vị trưởng lão cường tráng thân thể hơi hơi lay động, hai tay vỗ tiết tấu nhịn không được tăng nhanh. Cùng với không bị cản trở nhịp âm thanh, Trữ Vinh Vinh vòng vo vài vòng, ưỡn ngực trước run rẩy vú trắng liên tục không ngừng mảnh ném, nhũ phong khi thì vòng vòng, khi thì hoạt động, khi thì lại bò lay động, đản xuất từng mảnh một trắng bóng sóng ngực sóng sữa. Tiết tấu không bị cản trở kéo theo vú lớn vung vẩy, cũng để cho này toàn thân vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, hoa lệ không bị cản trở ném ngực xoay hông động tác cũng càng ngày càng gợi cảm trêu chọc người. Cuối cùng, tại hai vị trưởng lão chưa thỏa mãn biểu cảm trung đã xong này dâm mỹ ném nải vũ biểu diễn. Hai vị trưởng lão không muốn sống chợt vỗ bàn tay, lập tức đi đến Trữ Vinh Vinh bên cạnh, giống như trao quân hàm bình thường tự mình vì nàng đeo lên áo tắm. Đại trưởng lão lòng bàn tay hoạt động cặp kia kiên đỉnh vú trắng, khen, không hổ là năm đó Thượng Tam Tông nhận ca người, này vũ tuyệt đối có thể sử dụng hoàng mỹ để hình dung. Hoàng mỹ. Này hình dung ta đều cảm giác thực keo kiệt được rồi. Nhị trưởng lão vuốt ve trước mắt tràn ngập co giãn mông đẹp, nhìn theo ngón tay khe hở tràn ra thịt mềm, tại Trữ Vinh Vinh nũng nịu rên rỉ trung vỗ nhẹ nhẹ vài cái, cười nói. Đái Duy Tư vừa đi một bên vỗ tay, nói, Cửu Bảo Lưu Ly Tông không hổ là giàu có nhất tông môn, Ninh Tông chủ này vũ, là chuyên môn thỉnh nhân giáo A. Trữ Vinh Vinh trừng mắt nhìn Đái Duy Tư liếc nhìn một cái, nhất tông chi chủ cố ý thỉnh nhân giáo dâm đảng ném nải vũ, vừa nghe liền ám chứa phúng đâm ý vị. Đái Duy Tư cười cười, đối với Trữ Vinh Vinh ánh mắt giấu giếm lửa giận quệt quệt khóe môi, dò hỏi nhị vị trưởng lão, Tiêu Giao, như thế nào không thấy được hắn. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lập tức không người nói, Tiêu Giao trưởng lão vừa mới nhìn ngài hướng đến bên này, liền đoán được ngài nơi đó đã xử lý tốt, bởi vậy. Nói mặc dù không có nói xong, nhưng Đái Duy Tư cũng nhận được hắn muốn biết đáp án, gật gật đầu. Nhìn bộ dạng, Đái Duy Tư ngươi quả nhiên còn có khác mục đích a. Trữ Vinh Vinh vuốt vuốt tai bên cạnh mái tóc, cười lạnh nói. Nga! Dựa vào cái gì thấy được? Ta vốn là cho rằng, con mắt của ngươi chỉ là vì được đến tiểu vũ, nhưng này năm vị phong hào đấu la đại trận trận, cũng không là một cái tiểu tiểu thiên hải bờ cát có khả năng so sánh nghĩ. Trữ Vinh Vinh cười lạnh nói. Ninh Tông chủ quả nhiên thận trọng, kỳ thật con mắt của ta rất đơn giản, chính là nghĩ bồi hai vị mỹ nữ ngoạn cái trò chơi, về phần là trò chơi gì. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Đái Duy Tư đi đến Trữ Vinh Vinh trước mặt. Ngay tại hắn chuẩn bị đưa ra ma chưởng đi bắt nhu trước mắt đầy đặn bộ ngực sữa thời điểm, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão mang lấy tiểu vũ đi đến. Tiểu vũ tò mò hỏi, các ngươi vừa rồi đang nói gì đấy? Đái Duy Tư cười cười, nói, cũng không có gì, bổn điện hạ vì các ngươi cố ý cử hành nhất cuộc tranh tài, đang cùng Ninh Tông chủ hiệp thương. Trận đấu. Đấu hồn à. Tiểu vũ huy động quả đấm nhỏ. Vừa rồi bởi vì trước mắt gia hỏa, chính mình tại hai tên trước mặt lão giả ném vào thể diện, thế cho nên tiểu vũ hiện tại khẩn cấp không chờ được muốn đem bãi tìm về đến, đem vừa rồi trò hề xóa bỏ. Không biết tiểu vũ sự so sánh này hoa, trước ngực nải nhũ lại lần nữa hơi hơi lay động một phen. Đái Duy Tư khoát tay áo, cười nói, đấu hồn nha, không có gì kháng đầu, hơn nữa chúng ta nơi này ít nhất 5 vị phong hào đấu la, cũng đều là 97 cấp trở lên. Tiểu vũ ngươi cảm thấy, bằng ngươi và Trữ Vinh Vinh, có gì phần thắng? Đái Duy Tư vừa mới câu nói kia cho thấy, tên kia Long Tiêu Dao, hồn lực cấp bậc cũng ít nhất cũng là 97 cấp, lấy tuổi tác của hắn tăng thêm thực lực cường đại, tuy rằng kém hơn Sử Lai Khắc Thất Quái, nhưng là đủ để cùng Hạo Thiên đấu la Đường Hạo có vừa so sánh với. Phải biết, tại Sử Lai Khắc Thất Quái trước kia, Đường Hạo nhưng là được ca ngợi là trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Có thể đấu la đại lục phía trên, một điểm có liên quan Long Tiêu Dao chuyện xưa đều không có truyền ra, điều này làm cho Trữ Vinh Vinh thập phần không hiểu. Tiểu Vũ hai tay xoa eo, hỏi, vậy ngươi nói, so cái gì? Đái Duy Tư cười lạnh vài tiếng, rõ ràng trên người không có hồn đạo khí hắn, bàn tay to nắm chặt, buông lỏng, một đoàn lập lờ xanh biếc quang hoa, giống như một khỏa nhân loại tâm bẩn sự vật xuất hiện ở này trong tay. Cẩn thận nghe, ẩn ẩn lúc, viên này màu xanh lá trái tim phát ra ra cường tránh mạnh mẽ nhảy lên âm thanh. Hai vị đều cùng Hải Thần Đường Tam quan hệ hữu hảo. Nhất là Tiểu Vũ, càng là Đường Tam thê tử, nói vậy đối với thần giới cùng thần chỉ đều có nhất định giải a. Đái Duy Tư ha ha cười nói. Trữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ tỉnh tỉnh nhìn Đái Duy Tư, cũng không trả lời hắn nói. Đái Duy Tư cũng không lúng túng khó xử, nói, Đường Tam, trừ bỏ thừa kế hải thần thần vị thi triển hải thần thần lực bên ngoài, còn có thể cùng Tiểu Vũ song thần cùng tồn tại, trở thành Tu La Thần. Sử dụng Tu La Thần thần lực. Mà Tu La Thần là thần giới ngũ đại thần vương một trong, mặt khác bốn vị tắc là sinh mệnh, hủy diệt, thiện lương, tà ác. Tay ta trung thứ này cùng sinh mệnh chi thần tắc có nhất định liên hệ. Sinh mệnh chi thần, ngũ đại thần vương một trong, tương truyền ở tại thần giới sinh mệnh chi sâm, mà ở sinh mệnh chi sâm tối bên trong có một gốc cây đại thụ che trời, sinh mệnh cổ thụ. Sinh mệnh cổ thụ tồn tiếp theo thời gian, phỏng chừng chính là một chút thần vương, cũng không nhớ rõ. Nhưng có một chút, bọn họ cũng đều biết, sinh mệnh cổ thụ cách mỗi vạn năm, liền giống như xà, thay da. Chẳng qua sinh mệnh cổ thụ là đem tự thân dư thừa sinh mệnh năng lượng tinh luyện, cuối cùng tùy ý này tinh luyện sau đồ vật rơi xuống chí thần giới quản hạt một cái vị diện. Đấu La Đại Lục, đem thứ này gọi là vì sinh linh tâm. Sinh linh tâm. Trữ Vinh Vinh tự lẩm bẩm, gần gũi cẩn thận quan sát. Thân là cửu thải thần nữ người thừa kế, trước đó không lâu thực thần lại cấp chính mình một khối cửu thải nguyên thạch, đối với thần cảnh giới cũng có nhất định cảm ứng, nhưng vô luận như thế nào nhìn, đều không phát hiện được một tia thần khí tức, mở miệng nói, không phải là giả chứ. Đái Duy Tư cười cười, trong tay sinh linh tâm khẩn dán Trữ Vinh Vinh ngực trái nơi buồn tim. Đương sinh linh chạm vào Trữ Vinh Vinh ngực một chốc kia, dĩ vãng nàng trong não tại tu luyện phía trên không hiểu địa phương chớp mắt có đại lượng lĩnh ngộ. Đương Trữ Vinh Vinh tiêu hóa những cái này ngộ đạo, chớp mắt phát hiện, hồn lực của mình có tăng lên. Tuy rằng này tăng lên hồn lực liền cấp một đều không có, nhưng cũng đủ để cho Trữ Vinh Vinh khiếp sợ. Phải biết, hồn sư đến 95 cấp về sau, mỗi sách thăng một cấp cũng không phải là đơn giản hồn lực tích lũy, mà là lĩnh ngộ. Hơn nữa bởi vì mỗi cá nhân võ hồn cũng không cùng, phương pháp tu luyện cũng không giống với, cho nên cần phải lĩnh ngộ đồ vật cũng không giống với. Không có bất kỳ người nào kinh nghiệm có thể giúp trợ người khác đến đề thăng. Đương nhiên, đây chỉ là đối với không có kỳ ngộ cùng thiên phú bình thường hồn sư, giống Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông loại này song sinh võ hồn hồn sư cũng không suy nghĩ tại nội. Có thể thứ này, vừa mới chính là cùng Trữ Vinh Vinh tiếp xúc gần gũi, khiến cho nàng tại tu luyện phía trên có đại lượng ngộ đạo, một khi đem này cái gọi là sinh linh tâm hấp thu nói. Đái Duy Tư thu hồi sinh mệnh tâm, giải thích, sinh linh tâm có thể giúp trợ bình thường hồn sư nâng cao tu vi, hơn nữa còn là không hề di chứng tăng lên. Chẳng sợ trở thành cực hạn đấu la, cũng là thực có khả năng, cho nên nó cũng có khác một câu trả lời hợp lý, một lòng phá cực hạn. Bất quá, trợ giúp hồn sư đột phá cũng không thể nói rõ cái gì, rất nhiều thiên tài địa bảo cũng có thể làm được. Sinh linh tâm chỗ độc đáo, chính là một khi bị nhân được đến hấp thu, hắn liền có được hai trái tim. Cho dù đầu bị hủy, linh hồn hôi phi yên diệt, đều có thể lập tức khởi tử hồi sinh. Nếu là mỗi nhân muốn mượn này sống lại thân thuộc, bạn tốt, chỉ cần bị sống lại người khi còn sống không phải là thần cấp, đều có thể không hề di chứng trọng sinh. Vô luận chết bao lâu? Đái Duy Tư đắc ý nói. Vừa nghe lời này, Trữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ không dám tin, nàng hai người đều biết sống lại một người là cỡ nào gian nan, cho dù là sống lại thần quan đều có rất nhiều điều kiện, có thể những điều kiện này đối với này sinh linh tâm mà nói cũng là không chịu nổi một kích như vậy. Đái Duy Tư nói có bao nhiêu có thể tin tưởng, Trữ Vinh Vinh các nàng không rõ ràng lắm, nhưng có thể xác định chính là, sinh linh tâm nội nồng đậm sinh mệnh khí tức không phải là giả, nếu nói là sống lại trọng sinh, tuyệt đối không có vấn đề. Huống hồ các nàng một là tu la kiếm võ kiếm, một là cửu thải thần nữ chuẩn truyền thừa người, đều có thông hướng đến thần giới tư cách, thiếu khuyết, bất quá là thần cấp thực lực thôi. Nếu là thật hoài nghi, chỉ cần thỉnh Đường Tam tạm thời mang lấy chính mình đi xem đi thần giới, tại sinh mệnh chi thần trước mặt, toàn bộ đều rõ ràng. Trữ Vinh Vinh ánh mắt lạnh lùng biến thành nóng cháy, bàn tay nắm chặt thành quyền, lập tức lại đưa mở, nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy. Cho dù hàm dưỡng vô cùng tốt nàng, hô hấp cũng không khỏi được dồn dập lên. Cũng không trách Trữ Vinh Vinh thất thố như vậy, nếu là nàng có thể được đến thứ này, sống lại Trần Tâm hoặc là Cốt Dông cũng liền có khả năng. Không lâu sau đó thất đại tông môn tuyển cử, Lưu Ly Tông cũng liền có lớn hơn nắm chắc. Chính là, Trữ Vinh Vinh còn chưa mở miệng, Tiểu Vũ giành nói trước nói đi, muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng đem thứ này cầm lấy. Vừa mới dứt lời, Tiểu Vũ cũng cảm giác có một đạo ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú chính mình, quay đầu vừa nhìn, người này không phải là người khác, đúng là chính mình hảo tỷ muội Trữ Vinh Vinh. Tiểu Vũ lúc này mới ý thức được, chính mình cần phải này sinh linh tâm, Trữ Vinh Vinh đồng dạng cũng cần. Nàng cũng từng nghe Đường Tam nói qua, bây giờ cửu bảo Lưu Ly Tông, thiếu khuyết đúng là có cường đại lực công kích hồn sư, nếu như có thể sống lại quan gia lăng chết trận kiếm cốt hai người. Cho dù là trong này một cái, cũng có thể tăng lên nửa một cái bậc thang. Đáng tiếc, Đường Tam mặc dù là thần, nhưng bất lực sống lại, dù sao, thần cũng không phải là vạn năng. Nghĩ đến đây một chút, Tiểu Vũ thập phần không đành lòng, xin lỗi nói, Vinh Vinh, thật có lỗi, Tam ca tuy rằng giúp ta sống lại Đại Minh cùng Nhị Minh, có thể mẫu thân ta nhưng không cách nào sống lại, bởi vì linh hồn của nàng bám vào bỉ bỉ đông hồn hoàng phía trên. Bây giờ tùy theo nàng tại quan gia lăng tử vong mà biến mất, ta cần phải cái này giúp ta sống lại mẹ ta. Nói đi, các ngươi muốn điều kiện gì, mới nguyện ý đem sinh linh tâm cho ta. Mặt sau những lời này là đối với Đái Duy Tư cùng bốn vị trưởng lão nói. Kỳ thật rất đơn giản, ta thiết trí ba cái trò chơi nhỏ, ngươi và Ninh Tông chủ đến nhất cuộc tranh tài, tổng cộng 100 phân, điểm số cao người vì thắng, người thắng sinh linh tâm về nàng sở hữu. Không có ý kiến chớ. Đái Duy Tư giải thích. Ta không có ý kiến, Tiểu Vũ, nếu như vậy, chúng ta đây thật tốt một lần, nhìn xem ai có thể bắt này sinh linh tâm. Trữ Vinh Vinh kiều mị nói. So liền so, nhiều năm như vậy, bởi vì ngươi là phụ trợ hệ hồn sư, ta còn không có cùng Vinh Vinh ngươi so qua, hôm nay vừa vặn mượn cái này cơ hội nhìn ta một chút lưỡng ai càng mạnh. Tiểu Vũ hai tay duỗi thẳng. Hoạt động một phen gân cốt, gương mặt nóng lòng muốn thử biểu cảm. Vậy nhìn ta một chút lưỡng ai càng mạnh. Tuy rằng Trữ Vinh Vinh không rõ ràng lắm Đái Duy Tư trong miệng trò chơi nhỏ là như thế nào, bất quá mắt sắc nàng chú ý tới bốn gã trưởng lão gương mặt cười xấu xa, xen lẫn dâm tục biểu cảm, thậm chí còn không hẹn mà cùng làm cái tủng eo động tác. Nàng liền minh bạch, này cái gọi là trò chơi nhỏ, kỳ thật cũng không đơn giản như vậy. Nếu hai vị quyết định xong, đem chúng ta đi ra ngoài đi. Đái Duy Tư sau một cái tư thế xin mời. Đến thì sao? Tiểu Vũ cùng Trữ Vinh Vinh kỳ quái hỏi. Nếu là trận đấu, tự nhiên không thể không có người xem cùng vũ đài, ta sớm an bài ổn thỏa, Thánh Linh giáo đệ tử cũng chờ rất lâu. Hai vị cứ như vậy mời đi theo ta a. Đái Duy Tư lời nói này rõ ràng là muốn cho Trữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ hai người trần trụi thân thể yêu kiều theo hắn đi tới cái gọi là vũ đài. Trữ Vinh Vinh biểu môi, vẫn chưa mở miệng phản bác, nàng lần này đổ không chụp có người lan truyền. Dù sao còn có một cái Đường Môn Tông chủ phu nhân theo nàng, thật muốn có nhàn rỗi nói tiếng lãm nhảm, chỉ sợ còn không có truyền ra đã bị Đường Môn tiêu diệt. Huống hồ trước đó không lâu, nàng còn tại Thiên Hải bờ các thượng thân thể trần truồng khiêu khích không ít thánh linh giáo đệ tử. Nhất là nội môn Trâu Hâm Hâm, đến nay cũng làm cho Trữ Vinh Vinh khắc sâu ấn tượng. Ý của ngươi là, để ta trần trụi bại lộ cho ngươi kia cái gọi là thánh linh giáo đệ tử thưởng thức sao? Tiểu Vũ hỏi. Đái Duy Tư còn cho rằng Tiểu Vũ là bởi vì thẹn thùng mới có thể nói lời này, đang muốn dùng nói kích nàng, ai ngờ Tiểu Vũ chống lấy hàm dưới, hai chân bính nhảy vài cái, hai vú run rẩy, hưng phấn nói, quá kích thích, ta đều mong chờ đi lên. Theo sau cư nhiên còn bắt đầu thúc giục khởi Đái Duy Tư, làm hắn đuổi mau dẫn đường, kia hoan hỷ bộ dạng giống như hơi chậm điểm tiếc nuối tựa như. Tiểu Vũ đương nhiên cảm giác được tiếc nuối, mấy tháng trước thiên đấu đế quốc hoàng cung bên trong, đường đường mê mại cốt đấu la nhưng là tại bên trong lấy trần truồng xem như vui đùa. Cho đến ngày nay, Tiểu Vũ đều quên không được cái loại này kích thích cảm giác. Theo sau tại Tiểu Vũ thúc giục tiến bên trong, Đái Duy Tư cùng bốn vị trưởng lão mang lấy hai vị gia nhân hướng Tịch Thủy Minh tập trung phao dục địa phương đi đến. Đúng rồi, ngươi tại sao phải đem sinh linh tâm cầm lấy? Giá trị của nó, cho dù là 10 vạn năm hồn thú đều không sánh được a, ngươi nếu như hấp thu, không chỉ có tương đương với có hai cái mạng, còn dễ dàng cho ngươi nâng cao hồn lực tu vi, tại sao phải hôm nay không công tiện nghi chúng ta? Trữ Vinh Vinh ép âm thành tuyến đối với Đái Duy Tư hỏi. Đái Duy Tư mỉm cười, ép âm thành tuyến, bởi vì các ngươi càng dâm đảng, càng là vì bảo vật triển lộ các ngươi dâm đảng bộ dáng, thậm chí tỉ muội tranh đấu, bổn điện hạ càng là cao hứng. Chính là một viên sinh linh tâm, lại được coi là cái gì? Nói xong, Đái Duy Tư đẩy ra đại môn, làm một cái tư thế xin mời. Trữ Vinh Vinh cũng không rối rắm những thứ này, tại nàng nhìn đến. Có lẽ Đái Duy Tư là muốn báo thù Đái Một Bạch cùng Sử Lai Khắc Thất Quái. Đáng tiếc, nàng chỉ đoán đúng phân nửa. Đương Tiểu Vũ cùng Trữ Vinh Vinh đi vào đại sảnh, nhìn đến này tụ tập không thua thiên nhân cảnh tượng, mặc dù trong lòng lại có chuẩn bị, vẫn có nhẹ nhẹ khẩn trương cảm giác. Hơn nữa nơi này là Tịch Thủy Minh, là một cái đối ngoại tuyên bố cao cấp ôn tuyền hội sở địa phương, nơi này người tự nhiên chỉ mặc áo tắm quần bơi. Nữ tính tuy rằng cũng có, nhưng đại bộ phận đều là nam tính. Những người này âm lãnh cười, ánh mắt nhìn chăm chú trên người riêng phần mình chỉ mặc một kiện áo tắm Trữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, bởi vì Tiểu Vũ chữ V bố đầu đã theo chỗ khe mông ngăn ra, không thể xuyên tại trên người, cho nên nàng lưỡng xài chung Trữ Vinh Vinh bộ kia màu trắng áo tắm. Tiểu Vũ mặc lên mặt, Trữ Vinh Vinh xuyên phía dưới. Gần ngàn đạo lang bình thường giả thú ánh mắt, còn có một căn căn nhồi máu thẳng tắp đứng vững côn thịt, cùng với cho dù là người bình thường cũng có thể nghe được thấp dồn dập tiếng thở gấp. Đổi lại các nữ hồn sư đã sớm sợ hãi sợ tới mức đờ dẫn, nhưng là Trữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ lại giống như không có gì cả cảm giác tựa như, thậm chí Tiểu Vũ còn chạy đến đám này nhân trước mặt, dùng cặp kia mềm yếu không xương tay nhỏ bang từng cây một côn thịt xuất tinh. Tại nơi này, Trữ Vinh Vinh còn nhận ra không ít gương mặt quen. Ví dụ như ký ức khắc sâu Trâu Hâm Hâm, Chuông Nhỏ Đan, còn có Chuông Nhỏ Đan trận đầu đối thủ, Võ Hồn Lôi Nguyên Tố Hồn Sư Lôi Đưa. Trâu Hâm Hâm ánh mắt tự Trữ Vinh Vinh đi vào cửa sẽ không rời đi, nếu như không phải là hắn còn đang có một tia lý trí, chỉ sợ hắn đã sớm tiến lên lại lần nữa khiêu chiến. Mặc dù như thế, không cam lòng hắn lặng lẽ đưa ra cái kia thon dài đầu lưỡi triều Trữ Vinh Vinh chỗ khe mông đánh tới. Nhưng mà, căn này đầu lưỡi còn không có chạm vào phía trên, đã bị Trữ Vinh Vinh ánh mắt bắt được, tay nhỏ cong ngón búng ra, căn này đầu lưỡi chớp mắt bị bắn hồi Trâu Hâm Hâm trong miệng. Nhìn Trữ Vinh Vinh che miệng cười khẽ bộ dạng, Trâu Hâm Hâm vừa tức lại không có nại. Này ở giữa nhạc đệm vô người để ý, đây là cái gì? Lúc này, Tiểu Vũ ngất đầu lên, đưa ngón tay ra hỏi. Đái Duy Tư thuận theo Tiểu Vũ chỉ địa phương nhìn lại. Biết Tiểu Vũ dò hỏi đồ vật, bất quá hắn lại giả vờ ngốc nói, cái kia a, đó là đợi sau khi ngươi và Trữ Vinh Vinh trận đấu vũ đài, bên trong nước ôn tuyền sắp xếp tẩn sao giống không giống tại đại đấu hồn trường đấu hồn cảnh tượng. Như thế nào, khá lớn a. Ta không phải là ngón tay cái này, ta là ngón tay trên vũ đài mặt khối kia màn hình, cái kia tỷ lệ đặt cược là tình huống gì? Tiểu Vũ nhìn màn ảnh thật to biểu hiện tỷ lệ đặt cược hai chữ, cùng với xuất hiện chữ Vinh Vinh cùng tên của mình, mặt sau phân biệt mang thêm một. Một cùng 100, Tiểu Vũ không hiểu hỏi. Ngươi nói cái kia à, trận đấu thứ này không phải là vì đánh bạc mà tồn tại sao? Vì gia tăng tình thú, bổn điện hạ tự mình đại lý, làm thánh linh giáo đệ tử đổ ai sẽ thắng. Đánh cược nhỏ di tình nha. Đái Duy Tư ôm bên người Trữ Vinh Vinh, bàn tay to xoa lấy đôi này đầy đặn bộ ngực sữa, dẻo dẻo nói, như thế nào, Ninh Tông Chủ, nhất bồi một điểm nhất, một cái kim hồng tiền chỉ có thể thắng một cái ngân hồng tiền, khấu trừ thủ tục phí nói không chừng còn có khả năng cấp lại, lại còn không ngừng có người đại lượng đặt tiền cuộc, đủ để nhìn ra ngươi là cỡ nào bị bọn hắn xem trọng a. Trữ Vinh Vinh trợn mắt nhìn Đái Duy Tư liếc nhìn một cái, cũng không dãy dùa, mặc cho này ma trảo xâm nhập, âm thanh ngọt ngấy nói, kỳ thật Tiểu Vũ cũng rất mạnh, nếu như không phải là những người này đối với ta có nhất định hiểu rõ, ta không hẳn thấp như vậy. Đối với ngươi có giải, Vinh Vinh, nên không có khả năng ngươi. Nguyên bản tức giận Tiểu Vũ nghe xong Trữ Vinh Vinh mới vừa nói lời nói, giật mình hỏi. Nghĩ gì thế? Nơi này ở đây toàn bộ mọi người chỉ có chúng ta vị này Tinh La Nhiếp Chính Vương Điện Hạ trở thành quá của ta nhập màn chi tân, chính là vị đại trưởng lão kia, ta cũng chỉ là dùng miệng chứa quá thôi. Trữ Vinh Vinh có thể không muốn bị con này tao con thỏ dễu cợt, giải thích. Vậy là tốt rồi, bằng không, xúc xích bự thúc thúc muốn dẫn bao nhiêu nón xanh a? Tiểu Vũ khóe miệng khẽ nhếch, vỗ vỗ chính mình bộ ngực đầy đặn, may mắn nói, quan tâm ta như vậy da tiểu áo. 10 câu 8 câu rời không được hắn, như thế nào? Nghĩ nếm thử hắn xúc xích bự sao? Trữ Vinh Vinh tránh thoát Đái Duy Tư bàn tay, duỗi tay tại Tiểu Vũ dưới nách cù lét nói. Ai muốn ăn, khanh khách, đừng làm ta, Vinh Vinh, rất ngứa. Thứ này muốn rớt. Tiểu Vũ khẽ cười nói. Rơi liền rơi nha, xem, ta đều không quan tâm, ngươi này tao thỏ đấu la còn giả thanh cao. Trữ Vinh Vinh nâng lấy trắng nõn vú lớn, cười nói. Khó mà làm được, ngươi tuy rằng không phía trên, nhưng có phía dưới, ta muốn là thứ này rớt, kia có thể không có gì cả che được rồi. Cũng không phải là Tiểu Vũ thế nào đến quỷ biện, các nàng như bây giờ, có cùng chưa có hoàn toàn không có gì khác biệt. Nếu như nói ngay từ đầu Trữ Vinh Vinh bộ này còn có thể tạm thời che khuất trọng yếu bộ vị, có thể trải qua nước ôn tuyền ngâm, này quần áo đã sớm trong suốt. Vô luận là Trữ Vinh Vinh phía dưới ung tùng cỏ thơm, vẫn là Tiểu Vũ khéo léo núng vú, đều bị nhân nhìn thấy tỉ mỉ. Mấy người rất nhanh đi đến đáy ao, lúc này, chung nhỏ đang đi đến trung ương, một bức chủ trì trận đấu bộ dáng, mở miệng nói, vì đấu la đại lục tối tôn quý hồn sư ngành nghề có thể rất tốt phát triển, vì thánh linh giáo, đường môn, cửu bảo lưu ly tông lẫn nhau dẫn, vì thiên đấu, tinh la chính trị, quân sự, văn hóa lẫn nhau xúc tiến. Thành lập các phương diện hỗ trợ liên hoàn quan hệ. Tối nay, chúng ta vĩ đại Đái Duy Tư Điện Hạ đặc thỉnh đến cửu bảo lưu ly tông tông chủ, cửu thải đấu la Trữ Vinh Vinh cùng với đường môn tông chủ phu nhân, mềm mại cốt đấu la Tiểu Vũ hai vị miệng hạ, liên thủ chúng ta thánh linh giáo tổ chức một hồi tăng tiến hữu nghị trao đổi kinh nghiệm sách kỹ thuật cao sung sướng trận đấu. Hiện tại, cho mời Tinh La Nhiếp Chính Vương, kim chúng ta thánh linh giáo giáo chủ, vĩ đại Đái Duy Tư Điện Hạ tiến hành khai mạc đọc diễn văn. Này đinh tai nhức óc vỗ tay tiếng bên trong, Đái Duy Tư chậm rãi đi đến giữa ao, sau đó tại chung nhỏ đang trơn bóng khuôn mặt thượng hôn một cái, lãng vừa nói, đêm nay rất vinh hạnh, có thể được cửu bảo lưu ly tông tông chủ và đường môn tông chủ phu nhân ưu ái, đến tịch thủy minh, cho chúng ta thánh linh giáo chỉ điểm không đủ. Thánh linh giáo, vẫn là một cái theo đuổi không muốn tông môn. Cái gì là không muốn? Không phải là ngón tay tại căn nguyên phía trên vứt bỏ dục vọng, thanh tâm quả dục, kiềm chế chính mình bản tâm. Mà là làm đại gia liên tục không ngừng theo đuổi dục vọng, tùy tâm sở dục, không ngừng thăm dò dục vọng. Đấu la đại lục vị diện chi chủ, nếu đem có linh trí sinh vật chia làm nam nữ, sống mái, thì phải là để cho chúng ta âm dương giao hợp, thông qua tình yêu cho nhau bổ dưỡng. Tại nơi này, ta nói một cái chuyện xưa, làm đại gia minh bạch, dục vọng tầm quan trọng. Nguyên lai trước đây thật lâu thần giới, dẫn phát quá nhất cuộc chiến tranh, tranh đấu song phương theo thứ tự là thống lĩnh hồn thú long tộc Thủy Tổ Long Thần cùng thống lĩnh nhân loại thần chỉ. Tranh đấu nguyên nhân chúng thuyết vân vân, có người nói bởi vì thần giới kiên kỵ hồn thú cường đại mà dẫn phát, cũng có người nói bởi vì hồn thú nghĩ thống lĩnh thần giới mà giảng tới. Nhưng mặc kệ như thế nào, trận chiến tranh này giằng co rất lâu, cũng lan đến rất nhiều vị diện, cuối cùng lấy long thần ngã xuống, hồn thú chiến bại mà kết thúc. Long tộc Thủy Tổ Long Thần bị lúc ấy thần giới chiến lực mạnh nhất Tu La Thần cùng hắn thần khí Tu La kiếm một phân thành hai, hóa vì hai loại sinh vật, một là kế thừa nó thân thể cùng lực lượng Kim Long Vương, một là kế thừa nó trí khôn và tinh thần lực Ngân Long Vương. Kim Long Vương bị thần giới ngũ đại chí cao thần hợp lực bắt được, phong cấm ở tại thần giới một cái địa phương, mà Ngân Long Vương nhân lúc loạn thoát đi, chẳng biết đi đâu. Khả năng các vị nghi hoặc ta tại sao muốn nói cái này. Ta muốn nói cho đại gia chính là, Vàng Bạc Long Vương một đực nhất nữ, cũng chính là một nam một nữ. Long thần muốn sống lại, đường tắt duy nhất liền là thông qua tình yêu, đem đối phương năng lực cùng chính mình hợp hai làm một. Đây cũng là vì nói cho đại gia, chỉ có tình yêu, chỉ có dục vọng, mới có thể làm cho đại gia trở nên càng mạnh. Đinh tai nhức óc vỗ tay tiếng lại lần nữa vang vọng. Không thể tưởng được này Đái Duy Tư đối với lịch sử thần giới biết được rõ ràng như vậy. Ao một bên, Tiểu Vũ lặng lẽ tại Trữ Vinh Vinh bên tai kể ra nói, thân là đã từng 10 vạn năm hồn thú nàng, tự nhiên đối với thần giới cùng hồn thú đi qua có nhất định hiểu rõ. Trữ Vinh Vinh cũng là thập phần kinh ngạc, tuy rằng suy đoán Đái Duy Tư tại truyền thừa thần chỉ, nhưng không biết Đái Duy Tư đối với thần giới có sâu như thế nhận thức. Điểm này, chính là chính mình Tam Ca, tại truyền thừa thần vị thời điểm, cũng không hắn như vậy bác học. Vinh Vinh, ta như thế nào cảm giác, tùy theo Đái Duy Tư nói chuyện, tiểu huyệt dần dần ngứa ngáy đi lên. Tiểu Vũ nhỏ giọng nói. Trữ Vinh Vinh dư quan nhìn về phía Tiểu Vũ, nhìn này liên tục không ngừng đong đưa hai chân, cùng với hắn lóng lánh một mảnh, đối với Tiểu Vũ dâm đãng khuynh bội không thôi. Không biết lúc này hai chân của nàng lúc, cỏ thơm thượng cũng chảy xuống nhẹ nhẹ sương sớm, thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Đái Duy Tư hai tay tại không trung xoa bóp ấn, nói tiếp nói, ta không biết tại bên ngoài, tại Đấu La Đại Lục, các vị là một cái như thế nào người, nhưng tại nơi này, ta hy vọng đại gia vứt bỏ xấu hổ, vứt bỏ tôn nghiêm, toàn bộ não bộ, chỉ có tà dục, chỉ có giao cấu. Ta muốn nói đúng là những cái này. Tiếng nói vừa dứt, Đái Duy Tư ánh mắt nhìn về phía trì một bên Tiểu Vũ hai người, nhìn hai chân liên tục không ngừng lay động Tiểu Vũ, cùng hai má ửng đỏ, thổ lộ mùi thơm Trữ Vinh Vinh, tâm lý vui vẻ nói, tà thần thần lực khởi hiệu quả, không uổng phí ta tha lâu như vậy, thậm chí cố ý giảng đại đoạn vô nghĩa kéo dài. Đáng tiếc, đáy ao phía dưới, dục vọng mênh mông, hoàn toàn phóng thích còn cần điểm thời gian, đành phải trước cùng các ngươi ngoạn chơi trò chơi. Đái Duy Tư cho chuông nhỏ đang một ánh mắt, chuông nhỏ đang chợt nói, kế tiếp, cho mời cửu thải đấu la cùng mềm mại cốt đấu la hai vị miệng hạ ra sân. Tiểu Vũ vừa nghe đến tên của mình, lập tức quăng quăng chính mình đuôi tóc, vỗ nhẹ nhẹ vài cái hai má, hướng về Đái Duy Tư đi tới, trên mặt giống nhà bên tiểu muội muội bình thường treo ngọt ngào nụ cười, đồng thời, hai tay huy động, cùng bốn phía thánh linh giáo đệ tử chào hỏi. So với Tiểu Vũ hoạt bát, Trữ Vinh Vinh ngược lại văn tĩnh rất nhiều, hai tay để đặt bụng, chậm chậm sang sang, bán ra mỗi một bước dường như cũng là đo đạc quá. Thú vị chính là, nhìn qua bộ pháp cũng không nhanh Trữ Vinh Vinh, sau bính nhảy Tiểu Vũ còn phải đi trước đến khu trung tâm Đái Duy Tư bên cạnh. Đợi Trữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đi đến Đái Duy Tư hai bên thời điểm, chung nhỏ đang mở miệng nói, trận đấu cộng tam quan, phung điểm 100 phân, cuối cùng điểm số cao người vì thắng. Cửa thứ nhất, ngàn dặm chọn một. Phung điểm 20. Ở đây thiên danh thánh linh giáo đệ tử bên trong, điện hạ ngẫu nhiên chọn lựa một người đi ra, bổ sung hắn ấn ký. 5 phút làm hạn định, thỉnh hai vị tìm ra người này, cửa này kết thúc. Vượt qua 1 phút chụp một phần. Cửa thứ hai, 10 không còn nhất. Ân. Bởi vì có chút trừu tượng, trước hết mời điện hạ hơi chút làm mẫu tốt lắm. Chung nhỏ đang cười đối với Đái Duy Tư nói. Đái Duy Tư tiến lên từng bước, Giống ngày đó ở trên trời hải sa thang quyết đấu Trữ Vinh Vinh như vậy, hai bàn tay tâm hướng lên, nắm tay thu tới eo hông, thu hồi đồng thời, phần hông chấn động, quy đầu hướng xuống thô to côn thịt giống như cự long thức tỉnh, đỉnh nhắm thẳng vào trời cao, sau đó triều không trung nhất ném. Côn thịt vung vẫy thời điểm, một cây không nhỏ ở đáy một bạch vợ chồng U Minh Bạch Hổ khổng lồ côn thịt tại không trung trôi nổi. Côn thịt tỏa ra cường đại lực chấn nhiếp làm cho ở đây toàn bộ mọi người cảm giác căn này côn thịt tùy thời hướng chính mình ép. Hai vị cũng chú ý tới, cửa này phải làm, chính là tại 10 phút bên trong, nghĩ biện pháp làm 10 căn côn thịt hư ảnh năng lượng kiệt quệ. Đồng dạng, mỗi vượt qua 1 phút chụp một phần, phun điểm 30. Xét thấy Ninh Tông chủ từng có kinh nghiệm, vì cam đoan công bằng, Ninh Tông chủ liền 15 căn, thời gian không thay đổi. Chung nhỏ đang chậm rãi nói. Thật đáng sợ cảm giác áp bách, gia hỏa kia đối với thần lực, lại có tân lĩnh ngộ, may mắn, nếu như ngày ấy ở trên trời hải sa thang ta là đối mặt hắn lúc này, chỉ sợ. Trữ Vinh Vinh ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn, đồng thời tâm lý một trận may mắn, ban đầu ở thiên hải bờ cát không có đối mặt phía sau đái duy tư, cũng may mắn, vị đại trưởng lão kia về sau cấp chính mình tặng một khối vạn năm cánh tay trái cốt. Thật lớn. Lúc này Tiểu Vũ, lại không giống như những người khác nhìn chăm chú bầu trời, ánh mắt một mực nhìn chăm chú đái duy tư hai chân ở giữa, trước mắt cự vật, tuyệt đối so với vừa rồi cảm giác thụ còn muốn thô cùng cứng rắn, đây là Tiểu Vũ hiện tại duy nhất ý tưởng. Đái duy tư nhìn Tiểu Vũ, đắc ý nhún nhún eo, ép âm thành tuyến, tiểu mỹ nhân, đừng cấp bách, sau đó có ngươi thường. Tiểu Vũ thổ thổ chính mình đáng yêu đầu lưỡi. Cửa thứ ba, dục vọng mênh mông. Cửa này. Đái duy tư ngăn lại chung nhỏ đang, mở miệng nói, cửa thứ ba tiên dung bổn điện hạ bán cái nút, cụ thể hạng mục công việc đợi cho khi nói sau. Về phần điểm số, tiêu giao cùng nhị, tam, tứ mấy vị trưởng lão căn cứ biểu hiện của các ngươi phân biệt chấm điểm, một người thập phần, cửa ải này tổng cộng 40 phút. Tam quan điểm số cao người vì thắng. Đợi sau khi, đái duy tư, tam quan tổng cộng 9 phần 10, còn có thập phần đâu này? Trữ Vinh Vinh hỏi. A, nếu như song phương chênh lệch đại, này thập phần có hay không cũng không sao. Nếu như chênh lệch nhỏ lại, cuối cùng thập phần trong này 5 phần từ những cái này thánh linh giáo đệ tử căn cứ biểu hiện của các ngươi cấp phần ấn tượng, còn lại kia 5 phần liền do các ngươi cấp đối phương bình phán. Hai vị còn có vấn đề sao? Ta có. Tiểu Vũ hồi đáp. Vấn đề gì? Đái Duy Tư lại cười nói. Ngươi nói bọn hắn căn cứ biểu hiện của chúng ta cấp phần ấn tượng, như vậy cái lúc đầu thời gian là. Tự nhiên là nhị vị đi vào này phiến đại môn bắt đầu, cho nên kính xin hai vị không muốn trục trè, đem bọn ngươi tự nhận vì xinh đẹp nhất một mặt bày ra, ta tin tưởng, ở đây thánh linh giáo đệ tử cấp hai vị một cái công bằng công chính điểm số. Đái Duy Tư cười nói. Lập tức lại triều bốn phía nói, đợi lát nữa trận đấu liền sẽ bắt đầu, đặt tiền cuộc còn không có kết thúc. Chư vị nếu là có hứng thú tham dự cạnh đoán, liền cho các ngươi trong lòng quán quân đặt cược, cổ vũ một chút đi. Đái Duy Tư lời nói thập phần có kích động lực, ở đây người đều là hồn sư, tuy rằng không phải là đại phú đại quý, nhưng cũng có một chút tiền nhàn rỗi, nhao nhao đặt cược tham dự, đại đa số mọi người đầu Trữ Vinh Vinh. Nhìn trên màn hình chính mình tỷ lệ đặt cược liên tục không ngừng lên cao, Tiểu Vũ sắc mặt càng ngày càng không hờn giận. Đợi sau khi, ta muốn cầu tạm thời thêm một cái bỏ phiếu hoạt động. Tiểu Vũ chuyển động thật to con mắt, lớn tiếng nói. Nếu là mê mại cốt đấu la miệng hạ đề nghị, ta nếu không đồng ý chẳng phải là không thức thời vụ. Vậy theo miệng hạ lời nói, bốn vị, như thế này nghe theo hai vị miệng hạ ý tứ. Vô luận bất kỳ cái gì nhu cầu, phải thỏa mãn. Đái Duy Tư triều bốn vị trưởng lão phân phó nói. Vâng, Điện Hạ. Bốn vị trưởng lão hai miệng đáp. Tiểu Vũ, ta mong chờ biểu hiện của ngươi. Chư vị, ta trước tiên ở này tỏ thái độ, cuộc tranh tài này, ta ép 100 vạn kim hồn tiền tại mê mại cốt đấu la Điện Hạ trên người. Đái Duy Tư hướng về bốn phía lớn tiếng hô. Đái Duy Tư kêu một tiếng này kêu, trực tiếp chấn kinh rồi phía dưới thánh linh giáo giáo chúng, nhao nhao hô lớn, ta đi theo điện hạ, theo lấy điện hạ đổ, ta tin điện hạ, Linh Tinh lời nói. Nhất thời, màn hình lớn thượng Tiểu Vũ tỷ lệ đặt cược phát sanh biến hóa, theo nguyên bản mấy trăm dần dần giảm xuống. Tiểu Vũ hướng về Trữ Vinh Vinh sau cái thắng lợi tư thế, làm Trữ Vinh Vinh dở khóc dở cười, nhưng nàng lại không cam lòng Tiểu Vũ áp chế. Tuy rằng không quan tâm tỷ lệ đặt cược, nhưng vẫn là muốn tranh khẩu khí, dù sao xinh đẹp nữ nhân đều không nghĩ dễ dàng bị so đi xuống. Trữ Vinh Vinh như bảo thạch đôi mắt nhìn về phía đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, phảng phất là đang cầu xin trợ. Hai vị trưởng lão thu được Trữ Vinh Vinh ánh mắt về sau, đại trưởng lão đi đến, lớn tiếng nói, ở đây chư vị, phần lớn đều là đã biết Cửu Thải Đấu La Điện Hạ, đối với bản lãnh của nàng, ở đây không ít người cũng là trong lòng hiểu rõ. Ta mặc dù không bằng Điện Hạ tài đại khí thô, bản lĩnh siêu quần, chỉ có thể tại trên người của nàng ép chú 10 vạn kim hồn tiền, nhưng ta vẫn là thay nàng kéo bỏ phiếu, tin tưởng ta, hãy cùng ta cùng một chỗ ép nàng a. Đại trưởng lão lời nói vừa ra, Tiểu Vũ tỷ lệ đặt cược giảm xuống xu thế dần dần rơi chậm lại, rõ ràng Thánh Linh giáo chúng trong lòng có một chút do dự phải chăng tiếp tục đặt tiền cuộc. Đái Duy Tư vỗ vài tiếng ý bảo, mở miệng nói, nhìn bộ dạng chư vị hiện tại còn có một chút do dự, bất quá không sao cả. Đặt cược thời gian là trận đấu bắt đầu trước một phút, hai vị trước tiên có thể đến một cái mở màn tú, các vị nhìn biểu diễn lại làm quyết định xong. Đái Duy Tư giơ tay lên so cái tư thế xin mời, Tiểu Vũ cùng Trữ Vinh Vinh nhìn nhau cười, hướng về khu nghỉ ngơi vực đi đến. 10 phút sau, một cái nhỏ thiên sứ bên ngoài tinh linh xuất hiện tại vũ đài phía trên, vây quanh Đái Duy Tư vòng vo vài vòng, theo sau hóa vì quan điểm tiêu tán. Tốt lắm, các vị, nhị vị miệng hạ sắp bắt đầu bọn hắn mở màn biểu diễn tú. Thỉnh đại gia ngừng thở. Đầu tiên ra sân, là Đường Môn Tông chủ phu nhân, mê mại cốt đấu la Tiểu Vũ. Đái Duy Tư ý bảo khu nghỉ ngơi chỗ Thánh Linh giáo đệ tử rớt ra màn vải. Vừa mới vẫn là cấp bách chờ đợi Thánh Linh giáo chúng tực giác nhường ra nhất cái lối đi, tùy theo màn vải rớt ra, bọn hắn nhìn thấy khôi ngô cường tráng Tịch Thủy Minh nhị trưởng lão. Mở ra vũ hồn của mình, thân hình bao phủ lên một tầng tinh mịn vảy màu đen, sau lưng kéo lấy một đầu tràn đầy vảy cùng đột đâm thật lớn đuôi dài, thân thể gấp khúc, tứ chi nằm sấp trên mặt đất, như một cái bốn chân loài bò sát chậm rãi về phía trước nhúc nhích. Tiểu Vũ người mặc hồng nhạt bên người áo giáp, hai tay kéo một cây màu vàng dây thừng, kỵ ngồi ở nhị trưởng lão lưng phía trên, dây thừng một đầu khác bao lại, đúng là người sau cổ. Dây thừng dư thừa bộ phận, Tiểu Vũ vãn cái vòng, quất tại nhị trưởng lão trên người, vẽ ra từng đạo bạch ngân. Tiểu nha đầu, nhẹ chút, lão tứ hoảng kim thằng tuy rằng đi khống chế lộ tuyến, nhưng cũng là thập phần cứng rắn. Lão đầu lớn tuổi, không qua nổi ngươi lần này ép buộc. Nhị trưởng lão nói. Nhưng là, ta nhìn lão gia gia ngươi cũng thập phần hưởng thụ a, xem, đều cứng như thế. Tiểu Vũ cúi người xuống cầm chặt nhị trưởng lão cứng rắn thiết côn. Kiều Mị nói, cho dù nhị trưởng lão trăm tuổi cao tuổi, cuộc đời đã biết các loại sóng gió, lại vẫn là bị Tiểu Vũ những lời này làm cho mặt đỏ tai hồng, chỉ có thể hàm hồ suy đoán nói, cái này, cái kia. Rõ ràng là ngươi tiểu nha đầu này quá mẫn cảm, phía dưới thủy liên tục không ngừng lưu, biến thành lão phu nửa vời. Nhu cốt thỏ thân thể cốt tuy rằng đắp lại Tiểu Vũ thân thể yêu kiều, nhưng chỗ khe mông nhưng không có che lấp. Tăng thêm trong quần lại không có y bạch, bởi vậy kia quan trực phấn nộn tiểu huyệt trực tiếp cùng nhị trưởng lão vẫy gián sát. Lạnh lẽo xúc cảm, tăng thêm nhị trưởng lão bất bình ổn bò sát, làm cho Tiểu Vũ mông tại đây mặt ngoài vẫy thượng trái phải hoạt động. Này nhất hoạt động, cũng để cho vẫy đỉnh cọ sát Tiểu Vũ miệng huyệt, cảm giác này tựa như côn thịt chỉ tại miệng huyệt khiêu khích, nhưng chính là không cắm đi vào, tê tê dại dại. Tiểu Vũ lập tức lại dùng trên tay dây thừng tại nhị trưởng lão trên người đánh một cái, cười mắng, rõ ràng là ngươi này già mà không kính yêu thích loại cảm giác này, còn lười thượng Tiểu Vũ tỷ ta. Giá, mau. Lại là một tiếng vỗ, Tiểu Vũ cong người lên tử, tại nhị trưởng lão lưng lay động, đồng thời, vì hấp dẫn ánh mắt, cố ý nhếch lên mông nhỏ, đem tiểu huyệt của mình bại lộ, hồng nhạt khe hở lúc mở lúc đóng. Trước ngực hai khỏa mượt mà vú lớn cũng không ngừng lay động. Nhưng mà, vô luận Tiểu Vũ như thế nào thúc giục quất, nhị trưởng lão không bò mau. Khi hắn leo đến trì một bên thời điểm, trong đầu tính toán, thả người nhảy, thân thể trực tiếp nhảy vào đáy ao, ép ra một cái hố. Nguyên bản nhị trưởng lão cho rằng chính mình nhỏ như vậy, Vũ Hội theo bản năng gắt gao ôm lấy chính mình, sau đó hắn liền có thể hưởng thụ cặp kia cao ngất nhũ phong chen ép, lại không nghĩ tới Tiểu Vũ phản ứng cũng hết sức nhanh chóng. Tại hắn nhảy một loáng sau kia, Tiểu Vũ buông tay ra trung dây thừng, hai tay ở phía trước người lưng ấn, thân thể yêu kiều tại không trung vòng vo vài vòng, chân nhỏ dễ dàng dẫm ở sớm tại đáy ao chờ tứ trưởng lão đầu, theo sau lại triều nhị trưởng lão làm cái mặt quỷ. Nhị trưởng lão cười khổ thu hồi vũ hồn của mình. Tiểu Vũ ngắm nhìn bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái phía trên màn hình biểu hiện tỷ lệ đặt cược, thở sâu, đem thân thể cổ thu hồi. Ở đây thánh linh giáo chúng này mới hoàn toàn nhìn hết mê mại cốt đấu la thân thể yêu kiều, từng tiếng huyết sáo cùng các loại dơ bẩn quát to truyền vào Tiểu Vũ trong tai, nhưng là nàng vẫn chưa chú ý, chỉ thấy Tiểu Vũ cúi người ôm lấy tứ trưởng lão đầu, giống như vì kích thích nhị trưởng lão, nàng cố ý đem chính mình vú lớn đặt ở tứ trưởng lão trên đỉnh đầu, thân thể gấp khúc, hai chân dơ lên cao lật tới bên tai, dùng sức nảy nở, lỗ đít cùng nữ đồng vậy bạch hổ huyệt thể hiện rồi đi ra. Tiểu Vũ lớn tiếng nói, các vị, ta gọi Tiểu Vũ, khiêu vũ vũ, thú vũ hồn nhu cốt mị thỏ, 97 cấp cường công hệ phong hào đấu la, phong hào mềm mại cốt. Nghĩ đến đại gia cũng thấy được ta thân thể mềm mại. Kỳ thật gần nhất đoạn thời gian này, nhân gia càng ngày càng không thích mềm mại cốt cái này phong hào. Nhưng là, đây là trượng phu của ta giúp ta nghĩ kỹ, hơn nữa phong hào đấu la có phong hào sau thì không thể tùy ý sửa đổi, ta mới không thể không tiếp tục dùng đi xuống. Nhưng là đêm nay, tại nơi này, ta nghĩ tạm thời không muốn mềm mại cốt cái này phong hào, mà dùng của ta hảo tỷ muội Trữ Vinh Vinh giúp ta nghĩ kỹ tân phong hào, thì phải là, tao thỏ. Hôm nay, ta nhất định có thể dâm đảng toàn trường, kinh diễm tứ tọa. Vì bày ra chính mình dâm đảng kính, Tiểu Vũ thở gấp một tiếng, phấn nộn tiểu huyệt nội dâm dịch chảy ra đến, ngẩng đầu lên, uống xong loại chất lỏng này, nhưng vẫn chưa nuốt xuống, ngược lại đem chất lỏng đưa vào dưới người tứ trưởng lão trong miệng, sau đó mềm yếu không xương thân thể yêu kiều dọc theo tứ trưởng lão thân thể trật xuống. Tao thỏ! Tao thỏ! Nhất thời, tao thỏ hò hét tiếng truyền tới nơi này từng cái xó xỉnh. Cốt lắm! Thưởng thức hoàng tao thỏ miệng hạ mở màn tú, liền để cho chúng ta cung nghênh thánh linh giáo dâm hậu điện hạ, cửu thải đấu la, Trữ Vinh Vinh. Nhưng mà, vạn chúng mong chờ bóng hình xinh đẹp vẫn chưa theo màn vải mặt sau xuất hiện, nguyên bản vui sướng thánh linh giáo đệ tử gương mặt chớp mắt âm lãnh xuống dưới, đang lúc đám người cho rằng Trữ Vinh Vinh theo luống cuống tuyển chọn nhận thua mà lặng yên lúc rời đi, không biết ai nói một câu, vừa ý mặt. Ở đây thánh linh giáo đệ tử nhìn lên đầu, phát hiện bầu trời phía trên, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão song song trôi nổi, sau lưng bốn cánh cùng hai cánh nhẹ nhàng chấn động. Trữ Vinh Vinh hai chân sát nhập, mặt lộ vẻ nụ cười, ngồi ngay ngắn ở hai vị trưởng lão bả vai, hai tay ngón tay bụng tại hạ nhũ nhẹ nhàng hoạt động, tựa như đang lấy le này song ngạo nhân mỹ nhũ, mở miệng nói, các vị, ta là Thác Nải Đấu La. Tay nhỏ ngón trỏ cùng ngón cái kẹp chặt trước ngực mình hai khỏa phấn nộn núng vú, nhẹ nhàng sờ, màu trắng tỏa ra mùi sữa chất lỏng tại không trung vẽ ra hai đường vòng cung, nhỏ giọt rơi tới trong đám người. Cùng vừa rồi lớn tiếng la lên, tao thỏ, náo nhiệt cảnh tượng khác biệt chính là, lúc này thánh linh giáo đệ tử bất chấp hô lớn, Thác Nải, bọn hắn hiện tại duy nhất đang làm, chính là đi tranh đoạt kia một chút từ trên trời giáng xuống hương thuần chất lỏng. Một chút tính tình cấp bách thánh linh giáo đệ tử, quên mất chính mình người ở chỗ nào, võ hồn phụ thể sau ra tay quá nạn ng.nghe truyện tại audio truyện 21.com. Một bên yên lặng nhìn chăm chú Long Tiêu Dao thấy thế hừ lạnh một tiếng, đánh mất lý trí thánh linh giáo chúng này mới lấy lại tinh thần. Trữ Vinh Vinh một đôi mắt đẹp nhìn Long Tiêu Dao, nghịch ngợm nháy mấy cái, Long Tiêu Dao chính là hừ lạnh. Hai vị trưởng lão bất đắc dĩ cười, chậm rãi rơi xuống đến giữa ao, đem Trữ Vinh Vinh nhẹ nhàng buông xuống. Tự nhiên buông xuống thời điểm một trận chấm mút là tránh không được. Vinh Vinh, ngươi lại thắng, này vừa bước tràng của ta tỷ lệ đặt cược vừa muốn cao hơn không ít. Nói ngươi là làm sao làm, vì sao có thể bí nhủ? Tiểu Vũ quật khởi miệng nhỏ, lại nghi hoặc hỏi. Trữ Vinh Vinh triều Tiểu Vũ làm cái mặt quỷ, nàng tự nhiên sẽ không nói đây là Đường Tam đưa cho chính mình kia một chút có thể nâng ngực viên thuốc trợ giúp. Cứ việc mấy thứ này hiện nay nàng không còn cần phải, bất quá vì về sau tại chuyện phòng the phía trên tán tỉnh, liền lặng lẽ nghiên cứu ra loại này có thể phân bố sữa tươi tiểu kỹ xảo. Đái Duy Tư nhìn Trữ Vinh Vinh còn có một chút sữa chảy ra cặp vú, liếm mấy phía dưới môi khô khốc, nói vài câu không quan hệ đau khổ cổ vũ lời nói về sau, cái gọi là đặt tiền cuộc thời gian vừa vặn kết thúc. Chung nhỏ đang lại lần nữa đi đến Trung ương, tuyên bố, cửa thứ nhất, ngàn dặm chọn một, chính thức bắt đầu nghe truyện tại audiotruyen21.com.